Chế tạo hào môn, chương 640, ba nhát diều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi khi may mắn hoặc quyết định chiến lược chính xác thì có thể kéo giá cổ phiếu từ giá sàn lên hơi đỏ một chút, nhưng muốn tăng mạnh thì là chuyện không thể. Bây giờ Vương Vũ Hành đang quyết tâm dốc sức chơi với ông, 300 tỷ tiền mặt không ngừng bán cao mua thấp khiến ông không có cơ hội mà thở khô, nên chỉ cần thế lực ngầm rút tiền ra thì Vương Vũ Hành sẽ lập tức chấn áp kéo giá cổ phiếu trở lại giá sàn. Đối với thế lực ngầm mà nói thì đây là chuyện chúng không hy vọng thấy. Không có ai dám rút tiền vào lúc này, bây giờ duy trì giá cổ phiếu đã không còn là vấn đề nữa, mà ai là người ăn được tiền của đối phương. Nếu thế lực ngầm thắng, vậy thì mấy năm nỗ lực của Vương Vũ Hành trở về con số 0, làm lại từ đầu. Nếu Vương Vũ Hành thắng, không những kiểm soát được mấy công ty này trên thị trường thứ cấp mà còn thắng được số tiền mấy trăm tỷ. Đến lúc đó trong tay cầm gần 1.000 tỷ, như cậu ta sẽ trở thành người đứng đầu giới tài chính trong nước. Trận đánh này quyết định ai sẽ làm vua, nó cùng một hệ thống với cuộc chiến trong thị trường thiết bị đầu cuối, nhưng trên một ý nghĩa nào đó lại nằm độc lập ngoài hệ thống. Có Vương Vũ Hành cản trở tầm nhìn của thế lực ngầm, ngâm tiền của bọn chúng thì hy vọng mới lại xuất đòn thứ ba, hoạt động ngầm. Cái gọi là hoạt động ngầm thật ra rất đơn giản. Khi sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào các công ty lớn, thì hy vọng mới lại âm thầm thu mua những công ty trong vòng kiểm soát của thế lực ngầm nhưng có thứ hạng thấp. Trong danh sách mà ám giới cung cấp, Hoắc Khải rất rõ những ai đã thâm nhập vào những công ty này. Tuy rằng mấy công ty này gần như đã bị thế lực ngầm hoàn toàn khống chế, nhưng như đã nói, mục tiêu thâm nhập của thế lực ngầm luôn tập trung ở tầng lớp quản lý tầm trung, cao cấp. Con đường này của bọn chúng thật ra không tệ, khống chế chủ tịch hội đồng quản trị cũng tương đương với việc kiểm soát những công ty đã niêm yết này. Nhưng vấn đề là quyết sách của hội đồng quản trị chỉ thích hợp ở trong điều kiện bình thường. Mà Hoắc Khải lại cho nhân viên liên lạc với phần lớn cổ đông nhỏ thông qua các hình thức khác nhau, để họ liên kết lại thông qua đại hội cổ đông tố cáo quản lý cao cấp xâm nhập vào công ty. Thành viên hội đồng quản trị thay đổi trong nháy mắt, đây là chuyện mà rất nhiều người không nghĩ tới. Những kẻ bị vạch tội đến khi bị cách chức cũng chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Những cổ đông nhỏ bình thường không dám ho he câu nào, tại sao lại liên hợp lại với nhau chứ? Hơn nữa, vạch tội chúng cần phải trả giá rất lớn, họ lấy đâu ra tiền? Đến khi trên trang web của Hy Vọng mới đăng tin thông báo kế hoạch thu mua thành công thì chúng mới hiểu ra chỗ dựa của những cổ đông nhỏ này là ai. Trên thị trường vốn thì sức mạnh vốn vĩnh viễn chiếm vị trí chủ đạo. Nói trắng ra, ai có nhiều tiền thì người đó có thể làm gì thì làm. Mà dòng tiền của Hy Vọng mới chắc chắn là một trong những công ty kinh khủng nhất trên toàn thế giới, hơn nữa trong tương lai gần sẽ bỏ được từ. Một trong những, này đi, khi tin thu mua được người khác biết thì những quản lý cao cấp của thế lực ngầm tức đến lật bàn. Đã nói là đánh vào các công ty lớn, bây giờ đang đánh không phân thắng bại thì anh đột nhiên là lén lút thu mua những công ty nhỏ. Anh muốn chơi luật rừng à, chuyện này khiến mọi người đều nhận ra sức mạnh tài chính khủng khiếp của Hy Vọng mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi chi ra mấy trăm tỷ để đánh người ta còn chi thêm hơn 100 tỷ để thu mua các công ty khác. Hơn nữa trong thời gian này, Hy Vọng mới vẫn chưa ngừng thu mua các công ty nhỏ còn lại. Có người tính toán sơ bộ chỉ riêng nửa năm nay, Hy Vọng mới đã tiêu tổng số tiền lên đến 500-600 tỷ, đây là con số khủng khiếp đến thế nào, có lẽ rất nhiều công ty có lý tưởng cả đời chỉ là một phần nhỏ của con số này mà thôi. Sau ba nhát diều, tuy thế lực ngầm chưa thiệt hại nghiêm trọng nhưng cũng tổn thất không nhỏ. Mấy trăm tỷ tiền trên thị trường thứ cấp đều bị ghim lại, mấy công ty nhỏ đều bị thu mua, có đôi khi chúng cũng nghi ngờ, rốt cuộc bản thân đang chơi cái trò gì. Tại sao đánh đi đánh lại mà như đấm vào bịch bông, nhưng đối thủ lại phát nào ra phát đấy đánh mạnh mẽ vào da thịt chúng. Không thể không nói, tài năng kinh doanh của Hoắc Khải đúng là có 102 trên thế giới. Toàn bộ kế hoạch chiến thuật đều do anh đích thân xây dựng, mà đội phụ trách thu mua của Hy Vọng mới cũng thực hiện một cách hoàn hảo. Phương án hạng nhất cộng thêm hành động hạng nhất thì kết quả đạt được đương nhiên sẽ là kết quả cao nhất. Sau khi hoàn thành việc thu mua những công ty nhỏ, Hy Vọng mới cũng không ngừng các bước công kích mà muốn rèn sắt khi còn nóng, tiếp cận với các công ty khác mà thế lực ngầm kiểm soát. Họ đã tiếp cận với hầu hết tất cả các công ty của top 20, khiến thế lực ngầm tuy trong lòng nghi ngờ nhưng khó có thể xác định rốt cuộc là Hy Vọng mới biết cái gì hay chỉ là có tham vọng lớn, muốn thôn tính toàn bộ thị trường trong nước. Điều quan trọng nhất là Hy Vọng mới đã tiếp cận với rất nhiều công ty khiến chúng hoàn toàn không biết công ty tiếp theo bị đưa vào tầm ngắm là công ty nào. Thế lực ngầm dù có mạnh đến mấy nhưng nhân lực vật lực của chúng cũng có hạn, không thể phòng thủ tất cả công ty như vững chắc như một cái thùng sắt. Lơ là một chút sẽ dẫm lên vết xe đổ. rõ ràng biết điểm này nhưng không thể làm được gì, thật tức chết mà. Một đòn này của hy vọng mới, khiến thế lực ngầm không có cách nào chống đỡ, cũng khiến chúng đột nhiên cảm thấy, dường như việc kiểm soát nhiều công ty cũng không phải là chuyện tốt. Nếu chỉ có vài công ty thì có thể dốc sức phòng ngự, tìm chính xác thời cơ để phản công. Nhưng bây giờ, lực phòng ngự của chúng chia 5 xẻ 7, thậm chí có thể nói là toàn bộ dựa vào phán đoán. Nhưng ngay cả khi ông tạm thời đoán đúng thì hy vọng mới cũng có thể chuyển mục tiêu sang một công ty khác trong nháy mắt. Tình hình trước mắt giống như hy vọng mới đã hóa thân thành một con nhện khổng lồ, nhện đã giăng tơ khắp nơi, thế lực ngầm đã bị sa bẫy. Chúng dốc sức để vùng vẫy nhưng không thể thoát ra, chỉ đành trừng mắt nhìn chính mình từng bước bị ăn thịt. Bây giờ, hy vọng duy nhất chính là giống như hy vọng mới tiến hành xâm nhập. Hy vọng có thể xâm nhập vào quản lý cấp cao để giúp đỡ chúng một chút. Nhưng vấn đề là cho đến nay, hy vọng mới cũng chỉ phát hành 10 cổ phần và vẫn chưa bán hết, còn lại 90 đều nằm trong tay Ninh Thần và Hoắc Khải. Khi quản lý cao cấp của thế lực ngầm nhận ra điểm này thì đều im lặng. 90 đều nằm trong tay đôi vợ chồng này có nghĩa là gì? Có nghĩa là trên thế giới này, hai người họ là những kẻ thật sự giàu nhất thế giới. Một vài công ty có quy mô vài ngàn tỷ, thậm chí 10 ngàn tỷ nhưng vậy thì sao? Đó là tài sản của công ty, không phải của cá nhân. Mà 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tài sản của hy vọng mới đều thuộc về hai vợ chồng Hoắc Khải và Ninh Thần. Điều này thật đáng sợ. Đến giờ, công ty của họ vẫn chưa niêm yết lên sàn chứng khoán 10. Tiền đầu tư xem ra chỉ giống như hành vi lấy lệ. Ngay cả khi họ không bán cổ phiếu thì cũng không thiếu tiền. Xâm nhập vào tầng lớp quản lý cấp cao của hy vọng mới thì ý nghĩa duy nhất chính là nắm được bí mật kinh doanh, tham gia vào cuộc đối đầu công nghệ chính diện. Nhưng ngay cả khi thâm nhập thành công, có được bí mật thì cũng cần thời gian. Bây giờ thứ họ thiếu nhất lại chính là thời gian. Điều quan trọng là, dù họ có gặp may, đối đầu chính diện thì cũng không nhất định sẽ thắng. Tất cả mọi người đều biết người đầu tiên chiếm lĩnh thị trường sẽ chiếm được thị phần lớn nhất vì con người là sinh vật có tư duy quán tính. Chỉ cần không xảy ra sai sót lớn thì thông thường, khách hàng sẽ không dễ dàng thay đổi. Vì vậy, gần như chỉ còn một con đường chết, có một số người còn thầm nghĩ, hay là dứt khoát đầu hàng là xong. Trở thành đối thủ của công ty như hy vọng mới thì áp lực quá lớn rồi, gần như không nhìn thấy hy vọng chiến thắng nào cả. Nhưng họ không nói ra suy nghĩ này, không dám nói cũng không muốn nói. Đã tốn nhiều công sức như thế, hao phí bao nhiêu thời gian, không dễ gì mới hình thành bố cục như bây giờ, sao có thể thừa nhận thất bại. Nhưng, nghĩ đến sự phát triển của hy vọng mới, chỉ mất 3-4 năm đã vượt qua chúng, điều này thật khiến người ta nản lòng. Không ai có cách khác thì hoặc là giết cả nhà họ, tài sản không có người thừa kế, hy vọng mới sẽ rối thành một đống. Hoặc là ly gián hai vợ chồng, chỉ cần một người đứng về phía chúng ta thì sẽ có cơ hội lật ngược tình thế, một thành viên quản lý cao cấp của thế lực ngầm nói. Những người khác ngồi trước bàn đều im lặng như đang suy nghĩ nên chọn như thế nào. Trong hai cách này, cách thứ nhất thì mạo hiểm rất lớn nhưng lại có hiệu quả nhanh nhất. Vì giết người là chuyện đơn giản nhất trên đời, chỉ một nhát dao đã có thể khiến người chết trong tích tắc. Không có cách nào nhanh hơn cách này, cách trương.